Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, Oanh Sát Truyền Kỳ. Level 99 hỏa cầu thuật uy lực đã mạnh đến kinh người, có thể trực tiếp so sánh cửu hoàn lưu tinh bảo. Truyền kỳ phía dưới bất kỳ nghề nghiệp nào phòng ngự kém một chút liền bị tại chỗ oanh sát. Cái này một hiệu quả tại tử vong chi địa đã được đến nghiệm chứng. Để Tô Vân tùy tiện oanh sát từng cái quái vật, thậm chí là cao giai ảo thuật sư. Khi hắn đem tăng lên tới level 300, triệt để đột phá cánh cửa về sau, nó uy lực càng là trực tiếp gấp bội tăng lên. Bây giờ hỏa cầu thuật theo Tô Vân đã không kém chút nào phổ thông tuần hành đạn đạo, có được cực kỳ kinh người bạo tạc cùng hỏa diễm thiêu đốt năng lực. Tại hỏa cầu oanh tạc dưới, tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện một cái trực tiếp mấy chục mét cái hố, chung quanh hết thảy đều tại hừng hực dưới nhiệt độ cao bị nhen lửa hòa tan, biến thành dòng nham thạch trôi. Từng cây cây cối trong nháy mắt biến thành bột phấn. Tính cả chung quanh rất nhiều quái vật vậy đồng thời bị ngọn lửa thôn phệ, biến thành một đống than cốc theo gió tiêu tán. Ngao, từ trong sương khói truyền ra một tiếng vô cùng nổi giận thanh âm. Độc nhãn cự nhân điên cuồng xông ra phạm vi nổ, phát ra từng tiếng gào thét. Nhưng loại này gào thét bên trong đã đeo một loại nào đó sợ hãi. Lần này bạo tạc xác thực không có giết nó, nhưng bây giờ nó bộ dáng đã kinh biến đến mức cực kỳ thê thảm. Một cánh tay bị trực tiếp nổ đoạn, hai cái lỗ tai cũng bị nổ nát. Chí mạng nhất địa phương ở chỗ phần bụng, nơi đó xuất hiện dài hơn một mét to lớn vết sẹo. Có thể nhìn thấy bên trong nội tạng đồng dạng biến thành than cốc. Một đầu truyền kỳ quái vật, cứ như vậy bị chỉ là tam hoàn pháp thuật trọng thương. Quả nhiên ương ngạnh, truyền kỳ cấp phòng ngự không có cùng cấp bậc công kích. Thật khó lấy bị oanh phá, vẫn là hỏa lực không đủ. Nếu là 10 khỏa hỏa cầu thuật đập xuống, có lẽ mới có thể đem chân chính đánh giết. Tô Vân thở dài, cùng hắn trong dự liệu như thế. Cho dù là level 300 hỏa cầu thuật cũng vô pháp trực tiếp oanh sát đầu này truyền kỳ cự nhân. Chính là bởi vì truyền kỳ cấp siêu nhiên đặc tính, để nó có thể miễn dịch đại bộ phận điểm truyền kỳ phía dưới công kích. Đừng nhìn lần này công kích đánh cho trọng thương, nhưng trên người đối phương thương thế đã tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Biến thái sinh mệnh lực, để nó cho dù là gãy mất cánh tay đều mọc ra mầm thịt. Điên cuồng ý đồ tái sinh. Một phát không đủ, vậy liền lại đến một phát. Tô Vân mặt không biểu tình, lại là một phát hỏa cầu ngưng tụ mà thành. Hỏa cầu thuật, ngao. Độc nhãn cự nhân phát ra tiếng gầm gừ, lần này cũng không dám lại ngạnh kháng, trực tiếp cầm ra một con hắc lang đánh tới hướng hỏa cầu. Nhưng mà hỏa cầu thuật vậy mà tải ở giữa quẹo cua, giống như là chỉ đạo đạn đạo, trực tiếp lách qua chướng ngại vật nhào về phía độc nhãn cự nhân. Cự nhân sửng sốt một chút, hiển nhiên đắp lên một phát hỏa cầu nổ có chút mộng bức. Lần này vậy mà không có tránh né, oanh, lại là một phát hỏa cầu thuật ở tại trên thân nổ tung. Xôi trào mãnh liệt hỏa diễm đem lại một lần nữa bao phủ. Lúc trước kinh khủng cảnh tượng ở tại thân bên trên lơ lửng xuất hiện. Đợi đến nó từ đó đi ra lúc, nguyên bản bắt đầu khép lại tay cụt, trực tiếp bị đủ căn nổ đoạn, liền trên đầu đều xuất hiện vết nứt, có thể nhìn thấy trong đó màu nâu đen óc. Tô Vân lộ ra hài lòng dáng tươi cười, đẳng cấp tăng lên cũng không phải đơn thuần tăng lên uy lực, mà là tăng lên trên mọi phương diện nó lực công kích. Tỉ như dưới mắt, theo đẳng cấp tăng lên tới level 300, hắn đã có thể điều khiển tốc độ cực nhanh hỏa cầu chuyển biến tránh né chướng ngại vật. Có điểm giống là trong truyền thuyết nhường cho con đánh rẽ ngoặt thương đấu thuật. Hoàn toàn không khoa học. Lần này độc nhãn cự nhân cũng không dám lại ngăn cản. không chút do dự xoay người bỏ chạy. Trốn được sao? Tô Vân trong đôi mắt hiện lên hắc bạch phân minh nhỏ bé hạt giống. Từng đạo nhìn không thấy ba động trong nháy mắt liền cùng một đầu đầu quái vật. Tại hắn thôi động ký sinh ma chủng mẫu thể dưới, những quái vật này từng cái không muốn sống nhào tới. Hoàn toàn là dùng sinh mệnh đến ngăn chặn cự nhân. Mấy chục con quái vật đồng thời nhào tới, kéo chặt lấy quái vật hai chân. Còn có vài đầu cự điểu trực tiếp từ không trung lao xuống, giống như là tự sát thức máy bay ném bom như thế vọt tới quái vật đầu cùng thân thể, triệt để chặn lại đối phương đường chạy trốn. Hỏa cầu thuật, hỏa cầu thuật, lại là liên tiếp hai viên hỏa cầu nổ tung. Cái này chút ngăn chặn cự nhân quái vật ngay đầu tiên bị oanh giết. Bọn chúng vì Tô Vân công kích địch nhân, vì hắn ngăn chặn địch nhân, bây giờ lại biến thành hắn giết chóc kinh nghiệm. Có thể nói là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng điển hình. Hai viên hỏa cầu thuật đánh xuống đi. Đầu này cự nhân đã bị triệt để đả thương nặng. Lúc trước liên miên không nghỉ chiến đấu. Đừng nhìn nó ở vào nghiền ép địa vị, nhưng những quái vật này cũng không phải ăn chay. Sinh sinh bằng vào số lượng đến gặp được cự nhân từng khối thịt. Sau đó lại liên tiếp lọt vào hỏa cầu thuật oanh tạc. Đã đến sơn cùng thủy tận chỗ. Đừng quên, cái thế giới này sinh vật trên cơ bản đều khó mà thi triển pháp thuật. Những quái vật này từng cái trên cơ bản chỉ có man lực. Đơn thuần bằng vào lực lượng cơ thể chiến đấu. Chỉ có yêu ma cùng liệt ma nhân mới có thể thi triển một chút năng lực đặc thù. Cái này cũng là bọn hắn áp đảo quái vật cùng người bình thường phía trên hạch tâm chỗ. Lúc này, tại Tô Vân nhìn soi mói, độc nhãn cự nhân trên thân đột nhiên tuôn ra chảy máu sắc khí hơi thở. Để nó giống như là bao trùm một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Tại loại này, áo giáp, dưới, nó nguyên bản bị trọng thương thân thể trong nháy mắt bạo tẩu. Tốc độ tăng vọt gấp đôi trở lên. Hai cái tráng kiện hai chân đạp hướng lấy Tô Vân vọt tới. Cái này giống như là một tòa lầu cao mọc ra chân hướng ngươi vọt tới. Có được khó có thể tưởng tượng kinh người công kích. Ven đường tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản loại này trùng kích. Càng đáng sợ là tốc độ nó nhanh đến cực hạn. Mỗi một bước đều có thể phóng ra trên 100 mét. Xa, dễ như trở bàn tay tránh qua. Tránh né hỏa cầu thuật cùng Iva hắc xúc tu các loại pháp thuật. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ vọt thẳng đến khoảng cách Tô Vân không đủ 20 mét. Khoảng cách, chỉ cần xoay người liền có thể đưa tay đủ đến Tô Vân. Mà nó vậy xác thực làm như thế. Tương đương với xe hơi nhỏ quả đấm to ầm vang nện xuống. Ông, Tô Vân bỗng nhiên từ tại chỗ tiêu tán. Thiểm hiện đến đối phương phần lưng. Quái vật phản ứng đồng dạng rất nhanh. Trực tiếp cưỡng ép quay người. Một nắm đấm thép đánh nát chung quanh tất cả cây cối. Lao thẳng tới Tô Vân vị trí chỗ ở. Giống như là phía sau mọc ra một đôi mắt. Sau đó, một tầng xanh biếc năng lượng bình chướng trực tiếp xuất hiện. Trong nháy mắt biến thành sân vận động như thế vỏ trứng trạng. Nhưng lần này cũng không phải là vì thủ hộ Tô Vân, mà là đem cự nhân trực tiếp bao phủ ở bên trong. Bị hắn tăng lên tới level 99 ngũ hoàn phòng hộ hệ pháp thuật. Nizaran Lam bảo thạch hộ màn đường kính 60 mét. Độ cao vượt qua 50 mét. Đem đầu này truyền kỳ cự nhân triệt để bao khỏa. Răng rác, cho dù là bị tăng lên tới level 99. Cũng vô pháp ngăn cản cự nhân nắm đấm, trong nháy mắt bị đánh ra lỗ thủng khổng lồ, mà Tô Vân chờ đến chính là cái này thời điểm, lại là một phát hỏa cầu thuật đánh vào đi. Gần như tất cả bạo tạc quy lực đều bị trói buộc tại nho nhỏ trong lao tù. Để đầu này cự nhân triệt để trải nghiệm đến cái này tam hoàn mạnh nhất tố năng pháp thuật quy lực. Không chỉ như vậy, vượt qua 3 giây thời gian cooldown về sau, Tô Vân lần nữa thi triển ra viên thứ hai, tiếp tục đánh vào đi. Ngao, truyền kỳ cự nhân lần nữa gào thét, nhưng lần này tiếng gầm gừ trở nên càng thêm thê thảm. Tại loại này tiếp tục oanh tạc Hạ Bị Triệt để trọng thương. Tư tư, một đường tia sáng xanh lá xuất hiện, lao thẳng tới quái vật phần bụng vết thương vị trí, đem vỡ vụn phần bụng từng khối huyết nhục hòa tan bốc hơi. Lục hoàn pháp thuật phân ly thuật. Nói thật, ta ngược lại thật ra rất giống Thanh một điểm cuối cùng thần tính thêm tại kỹ năng này bên trên. Đáng tiếc muốn vì cái kia càng thêm cường đại thất hoàn pháp thuật làm chuẩn bị a. Tô Vân nhìn, thấy cái này được đề thăng đến level 99 pháp thuật. 10 điểm gian nan tan rã cự nhân huyết nhục, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Nếu là đem tăng lên tới level 100 trở lên, tuyệt đối hội nghênh tới một lần tư chất bay vọt, uy lực tăng lên mấy lần. Đáng tiếc, thần tính quá hiếm có. Hắn nhất định phải giữ lại thêm tại cái kia danh xưng có thể thí thần thất hoàn tử linh hệ pháp thuật tử vong nhất chỉ. Cái này mới là biến thái nhất pháp thuật. Vô luận bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần miễn trừ thất bại liền hội tại chỗ tử vong. Thậm chí thần linh đều có thể bị một chỉ giết chết. Đáng tiếc xác suất cùng liên tiếp mua hai kỳ sổ số, đồng thời chúng giải thưởng lớn tỷ lệ không sai biệt lắm. Khói lửa tán đi, tại chỗ y nguyên lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, nhưng độc nhãn cự nhân đã cũng không còn cách nào bò dậy. Liền một cái chân đều bị oanh đoạn, cứ như vậy ghé vào hóa thành nham tương cái hố bên trong. Bị hừng hực nhiệt độ cao một chút xíu làm hao mòn rơi cuối cùng sinh mệnh. Tô Vân phi hành trên bầu trời, cúi đầu nhìn qua phía dưới hoành trên mặt đất to lớn cự nhân. Nói khẽ, kết thúc, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn yếu rất nhiều. Ngang, đúng lúc này, hắn đột ngột nghe được rừng rậm chỗ sâu nhất truyền đến rít lên một tiếng. Phảng phất mưa to gió lớn kinh động đến toàn bộ vô tận rừng rậm. Dưới trướng hắn quái vật trong đầu toàn bộ đang run sợ. Từng cái nhao nhao đối mặt cái hướng kia nằm sấp trên mặt đất. Phát ra từ linh hồn kính sợ. Một đầu đại nhân sơn nhạc quái vật xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Chính là trong truyền thuyết vô tận rừng rậm chân chính chủ nhân quái vật chi chủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.